Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 15. Trung niên hán tử cười lạnh nói: "Vân Thiên Nhạc, ta tin rằng cứ một khắc thời gian ngắn ngủi với ngươi hẳn là rất trọng yếu, nhưng ta lại không muốn cho ngươi thời gian." Dứt lời, y bỗng quát lớn: "Chúng ta cùng tới!" Đoàn y lao lên trước, vì bọn chúng thầy đều cho rằng trung niên hán tử nói đúng, cho nên ai nấy đều muốn nắm lấy cơ hội này. Thân hình trung niên hán tử vừa lay động thì mấy chục con người còn lại cũng tranh nhau mà xông tới. Trong nháy mắt chỉ thấy rừng đao bể kiếm nhất tề ập tới Vân Thiên Nhạc. Ngọc phiến pháp phới bay bay, trung niên hán tử là người đến trước nhất. Y còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì miệng đã rú lên thê thiết. Tiếp đó lại vang lên mấy tiếng rú nữa. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã có 6-7 thi thể. Tự hồ đã phát giác tính lầm, nhưng vì quá trễ. Chính khi bọn người còn lại vừa có ý định thoái lui thì đã có thêm 7-8 người nữa hồn lìa khỏi xác. Những người còn lại không dám tái đấu, tranh nhau tháo chạy ra ngoài bảo, nhưng vận số của chúng cũng chẳng hơn gì. Chính khi không khí trong bảo thạch đã tĩnh lặng thì ngoài bảo vang lên tiếng phong lôi thần hùng phi: "Các người còn muốn đào tẩu hay sao?" Lời vừa dứt, một tiếng hự vang lên ngay sau đó, tiếp theo là những tiếng rú, tiếng người la hét náo nhiệt, rồi tất cả im lặng trở lại. Đã nghe Vạn Lý Vân Yên nói: "Chúng ta hãy đi tìm Vân Băng Chủ thôi." Lúc này Vân Thiên Nhạc đã đi ra tới trước cửa bảo, chàng hạ giọng nói: "Không phải kiếm, ta đang ở đây." Vừa thấy Vân Thiên Nhạc, cả hai gã cùng ngẩn người ra. Nhìn hai khuôn mặt tuy dữ tợn nhưng lại không có chút gì gian trá, Vân Thiên Nhạc cảm thấy lòng ấm lại. Chàng đưa mắt nhìn hai người đoạn nói: "Bên ngoài thế nào rồi?" Thạch Thiên Tổng đáp: "À, có lẽ đã kết thúc rồi." Tuy y chỉ là phán đoán nhưng lại không nói sai. Lúc này trên thạch lộ cách độ 20 trượng, Thiên Hương công chúa đang dẫn đầu một đám người tiến tới. Đột nhiên bên tả Vân Thiên Nhạc có tiếng người nói: "Vân Tiểu Nhi, lão phu cũng hỉ ngươi, ngươi đã thu hồi lục bảo." Đưa mắt nhìn thì Vân Thiên Nhạc thấy ta kiếm thân mình nhuộm đỏ máu, chàng nói: "Chính vì câu nói này mà tôn giá làm vậy ư?" Ta kiếm Dị Kiến Tâm nói: "Có thể nói vậy, song còn một nguyên cớ khác. Đó là lão phu muốn mượn dịp này để thử kiếm." Lúc này Tam Kiếm Đoạt Mệnh đã tới, cung kính nói: "Bẩm cáo bang chủ, lục bảo đã hoàn toàn thuộc về Ngọc Phật Bang rồi." Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, chàng nói: "Bổn bang huynh đệ tử thương thế nào?" Tam Kiếm Đoạt Mệnh nói: "Nhóm người do đệ tử thống lĩnh, vì có dị lão tiền bối tương trợ cho nên chỉ chết 3 người, thương nhẹ 10 người." Vân Thiên Nhạc nhìn Tà Kiếm nói: "Vân mỗ đa tạ thịnh tình của tôn giả." Ta kiếm cười nói: "Đủ rồi, ngươi quên quan hệ của chúng ta rồi sao?" Vân Thiên Nhạc lắc đầu: "Không quên, những lời tạ này lại chẳng phải của mình Vân mỗ mà là của toàn thể Ngọc Phật Bang." Ta kiếm vội nghiêm sắc mặt: "Vân Tiểu Nhi, ngươi quá lời rồi." Lúc ấy Thiên Hương công chúa cũng đã tới, nàng nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt quan tâm nói: "Bên này thế nào?" Vân Thiên Nhạc mỉm cười nói: "Kết thúc rồi." Thiên Hương công chúa nhìn Tà Kiếm đoạn hỏi Vân Thiên Nhạc: "Phải chăng ở đây mọi sự đã kết thúc?" Vân Thiên Nhạc lắc đầu cười nói: "Mọi người đâu cả rồi?" Thiên Hương công chúa nói: "Sắp tới rồi." Nhạc Thiên Phong cùng một số đệ tử trấn thủ Tiền Bát Bảo, Hạ Diên Linh đang bố phòng trận tuyến. Phong Lôi Thần Hùng Phi nói: "Hiện thời vẫn còn sớm, vì sao chúng ta không đánh tiếp?" Vân Thiên Nhạc lắc đầu: "Hôm nay không đánh." Hùng Phi thất vọng: "Vì sao?" Vừa thấy sắc diện của Vân Thiên Nhạc, Vạn Lý Vân Yên ngầm kéo vạt áo Hùng Phi nói: "Chúng ta hãy đi dọn dẹp đại sảnh trước đi." Phong Lôi Thần thấy Vân Thiên Nhạc chưa đáp, y vốn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Vạn Lý Vân Yên kéo tay thì Hùng Phi chợt hiểu, gã nói: "À, phải, mọi người chúng ta hãy đi dọn sảnh thôi, mấy người kia hãy đến đây." Hùng Phi vừa dứt lời, lập tức có mười mấy đệ tử Ngọc Phật Bang bước theo y. Vân Thiên Nhạc quay lại nói với Tam Kiếm Đoạt Mệnh: "Thiên Tinh, người hãy đi nói với mọi người rằng hôm nay mọi sự đã kết thúc ở đây, mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi." Tam Kiếm Đoạt Mệnh nghe vậy bèn phi thân chạy đi. Nhìn Vân Thiên Nhạc một lượt, Tà Kiếm nói: "Vân Tiểu Nhi, người đoán rằng tứ bảo còn lại sẽ như thế nào?" Vân Thiên Nhạc nói: "Sự suy tính của Vân Mỗ có lẽ tôn giá sẽ không đồng ý." Tà Kiếm cười nói: "Ngươi cảm thấy tứ bảo khó công đến bất ngờ hay sao?" "Hoàn toàn ngược lại." Thiên Hương công chúa ngạc nhiên hỏi: "Ngược lại?" Vân Thiên Nhạc khẽ gật đầu, sắc diện Tà Kiếm không có vẻ gì là kinh dị. Lão chú mục nhìn Vân Thiên Nhạc rồi nói: "Vân Tiểu Nhi, ngươi căn cứ vào đâu mà phán đoán như vậy?" Vân Thiên Nhạc cười hỏi: "Chẳng phải chúng ta có chung một ý nghĩ hay sao?" Tà Kiếm ngẩn người nói: À, làm sao ngươi lại biết lão phu nghĩ như vậy? Vân Thiên Nhạc nói, vì thủy chung bọn chúng vẫn không tới chiếm lại tiền bảo và trung bảo. Tà Kiếm nói, chỉ căn cứ vào điểm này thôi sao? Vân Thiên Nhạc nói, một lý do chủ yếu khác nữa cũng hoàn toàn giống như Tôn Giá suy đoán. Tà Kiếm biến sắc, ngươi biết lão phu nghĩ gì? Vân Thiên Nhạc nói, có cần phải nói ra nữa không? Tà Kiếm nghiêm mặt nói, Vân Tiểu Nhi, ngươi phải thừa nhận rằng cũng có khi ngươi đoán sai đó. Vân Thiên Nhạc nói, Vân Mỗ nói Tôn Giá sẽ cho rằng việc lấy tứ bảo là rất dễ, lời Vân Mỗ không sai chứ? Tà Kiếm nói, quả là không sai, do vậy lão phu muốn nghe lý do của ngươi có giống lão phu hay không. Cũng được. Ngừng lời một chút, chàng trịnh trọng nói, vì bang chủ Ngũ Nhạc Bang hoàn toàn không muốn thủ hạ của mình nhìn thấy chân diện mục của y. Sừng sốt nhìn chàng hồi lâu, Tà Kiếm bỗng hỏi, vậy thì sau khi chiếm hậu tứ bảo, ngươi có nghĩ rằng cuộc chiến ở đây sẽ kết thúc hay không? Vân Thiên Nhạc hỏi, Tôn Giá thấy thế nào? Tà Kiếm hạ giọng, cuộc chiến sẽ lại bắt đầu, nhưng lại khốc liệt hơn, ngươi thấy sao? Vân Mỗ cũng nghĩ như vậy. Chính khi ấy, từ phía tứ bảo bỗng vang lên mấy tiếng rú thất thanh. Vân Thiên Nhạc biến sắc, đưa mắt nhìn thì thấy một đệ tử Ngọc Phật Bang đang hớt hải chạy tới. Tà Kiếm Dị Kiến Tâm cứ ngỡ Vân Thiên Nhạc sẽ chạy đi, nhưng sự tình lại khiến lão bất ngờ. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im bất động. Không lâu sau, vị đại hán kia đã chạy tới chỗ họ. Gã hào hển nói, bẩm bang chủ, bên kia. Vừa nói, gã vừa chỉ về phía sau, tựa hồ muốn dùng cử chỉ để nói ra điều gã muốn nói. Vân Thiên Nhạc trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn, cất giọng bình tĩnh, ôn hòa. Đừng vội, huynh đệ, vội hoàn toàn không giải quyết được điều gì. Câu nói này nếu thốt ra từ miệng của một lão giang hồ thì chẳng có gì là lạ, nhưng người nói lời này lại còn quá nhỏ tuổi. Tà Kiếm chú mục nhìn Vân Thiên Nhạc, mục quang ánh lên vẻ ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão phát hiện ra khí phách kiêu hùng của chàng. Gã đại hán nọ hít một hơi dài lãnh khí, nói, chúng nói, chúng muốn gặp bang chủ. Vân Thiên Nhạc hỏi, ai? Chúng có ba người, chúng nói là đến để đàm luận điều kiện với bang chủ. Vân Thiên Nhạc thoáng ngạc nhiên, đặt điều kiện, phải chắc đặt điều kiện sẽ động thủ thế nào? Đại hán tức tối nói, thuộc hạ nói bọn chúng hãy chờ một chút để thuộc hạ đi bẩm báo, nhưng chúng... Vân Thiên Nhạc nói, chúng nói không cần hay sao? Hiện tại ai đang đối phó với chúng? Đại hán nói, Ứng Đại Hiệp. Sát cơ bốc lên bừng bừng, Vân Thiên Nhạc để khí hét vang, Ứng Thiên Tinh, hãy để ba vị quý khách vào đi. Vân Thiên Nhạc vừa dứt lời, xa xa lại vang lên ba tiếng rú nữa. Tiếp đó, một thanh âm thập phần cao ngạo vang lên. Vân bang chủ quả là biết đạo lý. Nơi tận đầu thạch lộ đi về hướng tứ bảo, xuất hiện ba người vận võ phục, hai nam một nữ. Một trong hai nam nhân chính là Mặc Nho Liên Giang Hải. Người còn lại tuổi chừng 30, hai mắt trắng, mày kiếm, mặt hổ, khóe miệng trễ xuống như thuyền lật. Thần thái toát ra vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nữ nhân tuổi trạc 25, mặt tròn, mày liễu, mắt sáng long lanh, môi đỏ răng trắng. Đẹp thì có đẹp, nhưng sắc thái phảng phất có chút yêu khí. Hai người, một nam một nữ này, khinh công tuyệt đỉnh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Vân Thiên Nhạc. Mặc Nho đến sau một chút, Vân Thiên Nhạc tuy đứng đối diện với ba người, nhưng dáng điệu tựa hồ như không nhìn thấy ba người này. Bạch diện nam nhân xa sầm mặt, quay qua nói với Mặc Nho, kẻ nào là Vân Thiên Nhạc? Mặc Nho chỉ vào Vân Thiên Nhạc nói, gã tiểu tử này. Bạch diện nam nhân quay phắt qua Vân Thiên Nhạc, khẽ hừ một tiếng. Vừa định lên tiếng thì Vạn Lý Vân Yên từ trong tòa bảo thạch chạy ra kêu lớn, bang chủ, đại sảnh đã dọn sạch, nhưng mấy thi thể kia không biết phải mang đi đâu. Vân Thiên Nhạc nói, cứ lưu lại đó. Vạn Lý Vân Yên vốn không biết có sự gì diễn ra, nghe vậy thì ngạc nhiên nói, lưu lại đó. Vân Thiên Nhạc khẽ ừ một tiếng nói, một lần cũng phải dọn, hai lần cũng phải dọn, chỉ bằng lưu lại dọn một lần. Vạn Lý Vân Yên ngẩn người, còn chưa kịp hiểu đó là chuyện gì thì đang nghe Tà Kiếm cười nói, có lý, Vân tiểu tử, ngươi nói đúng ý của lão phu rồi. Vạn Lý Vân Yên dường như còn chưa hiểu, buồn miệng nói, bang chủ nói là còn có người muốn chết ở đó ư? Tà Kiếm cười nói, ngốc tử, các ngươi hãy tạm nghỉ tay đi. Vạn Lý Vân Yên tuy biết lời của lão không thể thay lệnh Vân Thiên Nhạc, nhưng Vân Thiên Nhạc không nói gì, nên cũng biết Tà Kiếm nói đúng, liền quay người tiến vào sảnh nói, Hùng Phi, hãy tạm nghỉ tay, còn có một đám nữa muốn tới đây bỏ mạng đó. Hùng Phi vừa nghe vậy thì kêu lên, hả, thật sao, có bao nhiêu? Bọn chúng ở đâu rồi? Thực không chịu nổi, bạch diện nam nhân khẽ hừ một tiếng, Vân Thiên Nhạc, đây là đạo đãi khách của ngươi hay sao? Vân Thiên Nhạc chậm rãi dịch chuyển mục quang về phía bạch diện nam nhân, nói, Bằng hữu không nhớ Vân Mỗ hay sao? Bạch Diện nam nhân lạnh lùng. Chỉ cần người nào có chút danh khí trên giang hồ, Ngọc Sư Tử ta đều biết. Nhưng với Vân Bang Chủ thì hôm nay lại là sơ kiến, cũng là lần đầu tiên biết có một nhân vật như người trên giang hồ. Vân Thiên Nhạc nói. Bằng hữu đến từ Bích Giao Cung, Vân Mỗ cho rằng... Bạch Diện nam nhân Ngọc Sư Tử cười nhạt nói. Vân Bang Chủ thấy sao? Vân Thiên Nhạc cười lạnh nói. Bằng hữu đến rất đúng lúc. Bằng hữu phải nói vì sao bằng hữu tới đây. Ngọc Sư Tử hừ lạnh một tiếng nói. Vân Bang Chủ, nghe khẩu khí của ngươi xem ra Ngọc Sư Tử bị bức phải nói ra mục đích chuyến đi này hay sao? Có lẽ bằng hữu không nghĩ vậy vì bằng hữu đang dựa vào chiêu bài của Bích Giao Cung có phải không? Bộ mặt trắng dã của ngạo đỏ bừng lên vì phẫn nộ, Ngọc Sư Tử hằn học nói. Điều này ta phải nói với ngươi sao? Vân Thiên Nhạc cười gần. Không cần, bằng hữu, trên thực tế Vân Mỗ cũng biết vì khi tiến vào bảo bằng hữu đã dùng tới tính mạng của bổn bang đệ tử để chứng tỏ điều này. Ngọc Sư Tử cười đắc ý mà ngạo cuồng nói. Vân Bang Chủ quả là nhanh miệng. Ngươi đã nói hết những lời bọn ta muốn nói rồi. Hiện tại ta sẽ nói mục đích vì sao tới đây. Địa vị của Bích Giao Cung trước mắt chính là đứng trung gian, các người song phương tranh chấp. Vì võ lâm đồng đạo, ta muốn các ngươi hòa giải. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Ngươi đại diện cho Bích Giao Cung? Ngọc Sư Tử cuồng ngạo. Không sai, phu thê chúng ta đại diện cho Bích Giao Cung. Vân Thiên Nhạc bỗng bật cười ha ha. Võ lâm đồng đạo có lẽ đều tuân theo Bích Giao Cung. Ngọc Sư Tử cười nhằn. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng Ngọc Phật Bang có thể là ngoại lệ? Vân Thiên Nhạc nói. Nếu quả là như vậy, át hẳn các vị thấy bất ngờ. Dứt lời bỗng nhiên mặt chàng sắt lại nói. Mời. Đoạn Vân Thiên Nhạc quay người đi trước. Mặc Nho thì tỏ vẻ hơi do dự, nhưng phu thê Ngọc Sư Tử lại ngước mắt ưỡn ngực bước vào tòa bảo thạch. Tuy biết rõ đang tiến vào miệng hùm, nhưng Mặc Nho lại chẳng thể làm chủ, lão đành phải bước theo. Bên tả đại sảnh, ngay lối đi có một đống thi thể chất cao. Đệ tử Ngọc Phật Bang với Phong Lôi Thần và Vạn Lý Vân Yên đứng hai bên. Đứng đầu xếp thành hai hàng, đứng dọc theo hai bên. Ai nấy đều không ngờ hai gã khờ này lại biết nghi thức đến vậy. Phu thê Ngọc Sư Tử và Mặc Nho tiến vào không thèm liếc mắt nhìn đống thi thể đấy một lượt. Đến sau chiếc bàn bên hữu, đối diện với cửa chính. Ai nấy đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Vân Thiên Nhạc đợi mọi người đã vào hết, bèn ngồi xuống đối diện với ba người, chẳng nói. Hôm nay Vân Mỗ vừa mới tới đây cho nên chưa kịp chuẩn bị, không thể dùng trà đãi khách, thật là thất lễ. Ngọc Sư Tử cười nhạt nói. Vân Bang Chủ mới chiếm được nơi này, ắt cũng cần phải ăn mừng chiến thắng. Phu thê chúng ta cũng không muốn lưu lại đây lâu. Vân Thiên Nhạc cười gằn nói. Những lời êm tai tại hạ muốn nghe, Tôn Giá đã dùng hết cả. Vân Mỗ thực không biết phải đem cái gì ra để tâng bốc Tôn Giá nữa đây. Dứt lời sát khí bừng bừng bốc lên, chàng nói. Xong, Tôn Giá đến quá vội, Vân Mỗ chưa kịp tiếp đãi. Nếu là để Tôn Giá vội vã bỏ đi thì võ lâm đồng đạo hay được. Há chẳng cười chê Vân Mỗ cùng Ngọc Phật Bang không biết đãi khách hay sao? Ngọc Sư Tử biến sắc nói. Chẳng nhẽ Vân Bang Chủ muốn lưu bọn ta lại đây vài ngày? Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Vân Mỗ là phàm phu tục tử, nào dám lưu Tôn Giá ở lại vài ngày. Song hiện tại nhắc tới chuyện này còn quá sớm, Tôn Giá còn có trọng trách đảm đương, hiện giờ vẫn chưa thấy nói ra. Ngọc Sư Tử cười âm lãnh nói. Khá khen, khá khen. Được, chúng ta hãy bàn đến việc chính yếu. Dứt lời, y ngừng lời một chút, đoạn nói. Ngũ Nhạc Bang muốn đem Nhàn Gia Thập Bát Bảo nhường lại cho Vân Bang Chủ. Vân Thiên Nhạc cười nhạt nói. Nhường hay là hoàn trả? Tại hạ cho rằng hai chữ này không có gì quá khác biệt. Vân Thiên Nhạc cao giọng nói. Nếu như lệnh thê bị người ta cướp đi rồi đưa về cho Tôn Giá thì không hiểu đó là nhường hay là hoàn lại. Phu thê Ngọc Sư Tử cùng xứng người đỏ bừng mặt, tức tối nhìn Vân Thiên Nhạc. Ngọc Sư Tử gầm lên. Vân Thiên Nhạc, ta không nói đùa với người. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng đáp. Vân Mỗ chưa hề nói đùa với ai cả. Ngọc Sư Tử lật cổ tay, nhanh như chớp rút kiếm chĩa thẳng vào ngực Vân Thiên Nhạc, y quát. Họ Vân kia, hãy đứng lên. Vân Thiên Nhạc thản nhiên cúi nhìn trường kiếm đang phát ra ánh hàn quang rợn người, chàng lạnh lùng nói. Ngọc Sư Tử, hiện tại chưa phải là lúc đồng thủ, vì ngươi còn chưa nói hết, hãy nói tiếp đi. Ngọc Sư Tử vứt thanh trường kiếm lên bàn, từ từ ngồi xuống nói. Vân Thiên Nhạc, ngươi nói quá nhiều rồi, vì từ nay về sau trên thế gian này không còn có ngươi đâu. Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói. Hiện tại nói mấy lời này còn quá sớm. Ngọc Sư Tử, ngươi còn chưa nói ra điều kiện sau khi hoàn trả Nhàn Gia Thập Bát Bảo. Ngọc Sư Tử nói. Ngọc Phật Bang không được rời khỏi nơi đây. Ngươi cho rằng Vân Mỗ nhất định sẽ phải chấp thuận? Giả như ngươi còn có chút thông minh. Vân Mỗ không còn cách nào khác hay sao? Cách thứ hai hoàn toàn bất lợi đối với ngươi. Vân Thiên Nhạc xa sầm mặt nói. Nếu Vân Mỗ muốn làm theo cách thứ hai. Ngọc Sư Tử lạnh lùng nói, ta sẽ cho rằng ngươi là một kẻ ngu xuẩn. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói, câu này đại diện cho lời của Bích Giao Cung. Chính vậy. Vân Thiên Nhạc bật cười. Do Bích Giao Cung chủ trì, Vân Mỗ không nên chối từ mới đúng, phải không? Ngọc Sư Tử khẽ hừ một tiếng. Ta không nói ngươi nhất định phải chấp nhận. Thế gian không ai có thể ngăn cản một người nhất quyết muốn xông vào tử lộ. Vân Thiên Nhạc nói, nhưng Bích Giao Cung lại muốn bức Vân Mỗ phải đi vào con đường do Bích Giao Cung vạch sẵn. Đương nhiên ngươi có thể không đi. Vân Thiên Nhạc cười gằn hỏi, đây cũng được gọi là đàm phán hay sao? Ngọc Sư Tử cười âm lãnh nói, lẽ nào Vân Bang chủ cho là không phải? Vân Thiên Nhạc cười nói, Vân Mỗ cho rằng Tôn Giá muốn mượn thế lực của Bích Giao Cung để hăm dọa Vân Mỗ thì đúng hơn. Ngọc Sư Tử vốn không hề đếm xỉa gì tới Ngọc Phật Bang, khi nghe vậy y bèn cười lớn. Cứ coi là như vậy, chẳng nhẽ Vân Bang chủ cho rằng Bích Giao Cung còn chưa đủ phân lượng. Vì sao Tôn Giá không thêm cả Ngũ Nhạc Bang nữa? Ngọc Sư Tử đứng dậy quát, họ Vân kìa, ngươi đang nói ai vậy? Vân Thiên Nhạc vẫn bình thản như không nói. Ngọc Sư Tử, đàm phán đến đây chấm dứt. Đã thấy tình hình bất ổn, Mạc Nho tự biết võ công của Vân Thiên Nhạc, lão vội nói, Vân Bang chủ, đàm phán giữa chúng ta đã không thành, lão phụ xin cáo từ. Vân Thiên Nhạc từ từ di chuyển mục quang, đưa nhãn quang sắc bén chú mục nhìn Mạc Nho nói, Mạc Nho, mấy đệ tử của bổn bang chẳng phải đã bỏ mạng dưới tay của ngươi sao? Mạc Nho đằng hắng một tiếng rồi nói, lão phụ đại diện cho Ngũ Nhạc Bang đến đàm phán với Ngọc Phật Bang. Vân Thiên Nhạc nói, vì thế ngươi không đồng thủ? Lão phu cho rằng chưa phải là lúc đồng thủ. Ngọc Sư Tử khẽ hừ một tiếng nói, Vân Bang chủ muốn hỏi đến mấy tên vô danh tiểu tốt đã bỏ mạng lúc nãy hay sao? Vân Thiên Nhạc chậm chậm đứng lên hỏi, phải chăng do Tôn Giá giết? Ngọc Sư Tử cười nhạt nói, giết hàng tạp chủng mà cũng khiến Vân Bang chủ phải khẩn trương đến như vậy sao? Không sai, là do ta giết chúng đó. Sát cơ lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Ngọc Sư Tử, với ngươi họ có lẽ là vô danh, nhưng đối với Vân Mỗ, ngươi còn chưa được coi là nhân vật hữu danh. Thoạt đầu, ngươi đã ỷ thế Bích Giao Cung mà bức người cường hành bá đạo. Do vậy Vân Mỗ từng nói rằng, từ đầu cho đến hiện tại, ngươi luôn luôn sai lầm. Ngọc Sư Tử cười lớn. Không rõ ta sai tới mức nào. Ngươi chưa từng nghe câu sự cùng tắc biến hay chưa? Họ Vân kia, Ngọc Sư Tử ta không có thời gian nói chuyện phiếm, muốn gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Tà Kiếm Dị Kiến Tâm đứng bên cười lộn, đứng bên cười lớn nói, đồ chỉ là người giống ếch ngồi đáy giếng, cho nên không hiểu là đúng rồi. Lão phu sẽ giải thích cho ngươi hay. Nghe đây, từ nay về sau ngươi sẽ không còn có cơ hội để ngạo cuồng nữa đâu. Có nằm mơ cũng không ngờ một lão nhân ăn vận rách rưới lại là Tà Kiếm Dị Kiến Tâm tung hoành khắp võ lâm giang hồ. Ngọc Sư Tử trợn ngược hổ mục quát, lão quái vật này là ai? Nơi đây có phải là nơi cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ hay không hả? Tà Kiếm cả giận trừng mắt nhìn Ngọc Sư Tử nói, Long Hình Kiếm Chu Văn Tuyền đâu có ngu mà sao lại sinh ra cái giống, đâu có ngu mà sao lại sinh ra cái giống xúc sinh vô lễ với bậc tiền bối như ngươi vậy? Tà Kiếm vừa nhắc tới danh hiệu của phụ thân, Ngọc Sư Tử biến sắc quát, lão là ai? Tà Kiếm gầm lên, ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta câu hỏi đó đâu. Mạc Nho thấy tình thế bất lợi, bèn cung tay kính cẩn nói với Tà Kiếm. Dị lão tiền bối, Tà Kiếm năm xưa tung hoành giang hồ, khét tiếng võ lâm, một mình độc lai độc vãng, chưa từng nhúng vào chuyện thị phi giữa các bang phái. Hôm nay văn bối tới để đàm phán với Vân Bang chủ, mong rằng dị lão tiền bối. Tà Kiếm gầm lên, người hãy cầm cái mồm thối lại, việc của lão phụ người cũng muốn đảm đương hay sao? Tự biết chẳng phải là đối thủ của Tà Kiếm, Mạc Nho vội nói, văn bối nào dám nhúng tay vào việc không phải của mình. Tà Kiếm gằn giọng, vậy thì ngươi hãy đứng qua một bên. Mạc Nho đã báo xong danh hiệu của Tà Kiếm, dụng tâm và mục đích đã đạt, nghe vậy không dám nhiều lời nữa. Quả là không ngờ lão nhân lại là Tà Kiếm, Ngọc Sư Tử dù có cuồng ngạo tới đâu cũng không dám nhiều lời. Nhưng trước mặt đám đông, trong nhất thời y cũng chưa thể thay đổi thái độ ngay được. Hoàn cảnh thập phần gượng gạo, phu nhân của Ngọc Sư Tử tựa hồ cũng thấy được điều này, vội nói, Kiếm Thanh, đàm phán đến đây chấm dứt, chúng ta đi thôi. Tuy còn có chút gượng ép, nhưng Ngọc Sư Tử không thể không thoái bộ, y khẽ hừ một tiếng rồi nói, được, sự tình hôm nay chúng ta tạm bỏ qua, đi. Dứt lời, y cầm trường kiếm đặt trên bàn, tra vào vỏ, vừa dừng bước đi thì bỗng nghe Vân Thiên Nhạc nói, Vân Mỗ dường như đã nói rằng việc đàm phán kết thúc rồi. Mạc Nho vội nói, vậy thì lão phu xin cáo từ. Vân Thiên Nhạc lắc đầu, ngươi nói quá giản đơn. Mạc Nho cười nhặt, Họ Vân kia, người đã quên đạo nghĩa giang hồ rồi sao? Không rõ Vân Bố quên điều gì. Chúng ta tuy là song phương đối địch, nhưng lần này lão phu tới đây với thân phận sứ giả. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói, nói như vậy các ngươi vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình ư? Mạc Nho đương nhiên hiểu dụng ý của câu hỏi này, lão nói, tất nhiên nhớ rõ, nhưng mong ngươi đừng quên. Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười lãnh ngạo. Thoạt đầu các ngươi đã quên đi thân phận của mình thì Vân Bố đâu cần phải nhớ. Dứt lời chàng cất giọng âm trầm nói, các vị bằng hữu, khi tới các vị đạp lên máu xương mà tới, máu xương của Ngọc Phật Băng. Khi đi, Vân Bố cũng muốn các vị đạp lên xương máu mà đi, xương máu của các vị. Lời Vân Thiên Nhạc nói thập phần rõ ràng, không thể lấp liếm được. Ngọc Sư Tử cất tiếng cười cuồng ngạo. Chú Kiếm Thanh đã có thể xông vào thì tự tin cũng có thể đi ra an toàn vô sự. Vân Băng chủ, ngươi nên kêu mấy tên thủ hạ đắc ý của ngươi tới đi. Chú Kiếm Thanh đợi ngươi ở đây. Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười lạnh lẽo nói, chú Kiếm Thanh, ngươi quá tự phụ rồi đó. Ngọc Phật Bang không phải là Long Đàm Hổ Huyệt mà là địa ngục. Ngươi từng nghe ai thoát khỏi địa ngục chưa? Dứt lời chàng gằn giọng nói tiếp, chẳng cần phải động tới đệ tử bổn bang. Chú Kiếm Thanh, tính mạng đã mất của bổn bang đệ tử, Vân Bố muốn đích thân thu hồi ngay tại đây. Dứt lời chàng từ từ thoái lui, miệng quát, Hùng Phi, Thiên Tổng, truyền thạch bàn đi. Ngọc Sư Tử liếc mắt nhìn Tà Kiếm hỏi, họ Vân kia chỉ có mình ngươi thôi sao? Tà Kiếm dị kiến tâm khẽ hử một tiếng nói, chú tiểu tử, đích xác chỉ có một người, lão phu cũng rất muốn lột ra ngươi, nhưng e rằng không còn có cơ hội. Nếu lão phu nói võ công của y còn cao siêu hơn ngươi gấp bội, có lẽ ngươi không tin, song sự thực sẽ báo cho ngươi biết ngay thôi. Dứt lời lão thoái bước lui lại. Ngọc Sư Tử vốn chỉ e ngại có Tà Kiếm, nhưng thực bất ngờ lão lại chịu thoái nhượng. Hắn biết Tà Kiếm quyết chẳng phải là người chấp nhận nhượng bộ, trừ phi võ công của Vân Thiên Nhạc cao hơn lão, khiến lão phải thay đổi thói quen. Biết rằng có do dự trì hoãn cũng vô dụng, Ngọc Sư Tử cầm trích trường kiếm chậm chạp bước tới giữa sảnh. Vân Thiên Nhạc nhìn Ngọc Sư Tử đoạn nói, chú Kiếm Thành, người hãy đem thứ võ công uy lực nhất của Bích Giao Cung ra đi, Vân Mỗ không muốn để bổn bác đệ tử dưới cửu tuyên phải đợi lâu đâu. Tà Kiếm nghe vậy bèn hỏi, Vân tiểu nhi, người muốn giết hắn hay sao? Không sai. Còn Bích Giao Cung thì sao? Vân Mỗ có nghĩ qua rồi, tôn giá bất tất phải lo lắng. Tà Kiếm bỗng bật cười, tiểu nhi ngươi dùng thủ đoạn đối phó với mấy nhân vật tự cao tự ngạo, mục hạ vô nhân kia, lão phụ rất lấy làm tán thành. Tuy đã không dám khinh thị Vân Thiên Nhạc, nhưng Ngọc Sư Tử vẫn hoài nghi võ công của chàng. Y lạnh lùng nói, Vân Băng Chủ, hãy lấy binh khí ra đi. Vân Thiên Nhạc hạ tay xuống, Ngọc Phiến đã xuất hiện nơi tay. Chàng cười nhạt nói, các hạ hãy đồng thủ đi. Ngọc Sư Tử nói, tiên chủ hậu khách. Vân Thiên Nhạc gục gật đầu, vậy thì Vân Bộ ra tay trước. Dứt lời hàn quang lóe lên trong mắt chàng quát, tiếp chưa? Mọi người chưa kịp thấy hữu thủ của chàng cử động ra sao thì đã thấy Ngọc Phiến mang theo một đạo bạch quang vút tới trước ngực Ngọc Sư Tử. Ngọc Sư Tử vốn đã tiến liệu, nhưng y lại không ngờ nhanh đến như vậy. Lòng rúng động, thân hình bất giác bật ngửa, trường kiếm thuần theo thế ngửa người ra sau đâm ngược lên, vẫy ra mấy đóa kiếm hoa, phong tỏa chiêu thức công của địch, nhất khí thành danh. Long hình kiếm quả là có chỗ cao minh dị thường, Ngọc Phiến thì lại chẳng vì thế mà thu chiêu. Cổ tay Vân Thiên Nhạc gạt nhẹ, trong tiếng phạch vang lên đã phong bế hoàn toàn kiếm chiêu của Ngọc Sư Tử. Chu Kiếm Thanh vốn cho rằng chiêu số của Vân Thiên Nhạc đã dùng hết, bèn thừa cơ phản kích, nhưng mong chiếm lại thế công chủ động. Nào ngờ chiêu thức đã dùng hết mà Vân Thiên Nhạc lại bỗng có biến hóa xảo diệu như vậy. Nỗi lo lắng và khiếp sợ trong y lại càng tăng. Chu Kiếm Thanh đã thấy rằng trong một chiêu hai thức này y chẳng thể chiếm thượng phong. Thân hình bỗng tràn qua mé hữu, quát lớn một tiếng, công luôn bảy kiếm. Chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng bao phủ toàn bộ phiến ảnh của Vân Thiên Nhạc. Phanh một tiếng, phiến ảnh bỗng biến mất. Trong chớp mắt chỉ thấy ngân quang sáng lòe, kiếm thế tựa trường hồng quán nhật, uy mãnh vô cùng. Khuôn mặt nữ nhân xuất hiện nụ cười đắc ý, thì khen nói với Mạc Nho, lên được chủ, xem ra cuộc đấu sắp kết thúc rồi. Mạc Nho quá hiểu võ công của Vân Thiên Nhạc, tuy thân thủ của Ngọc Sư Tử chẳng phải tầm thường, nhưng so với Thiếu Lâm Ngũ Kỷ Tăng thì y vẫn còn kém xa, cho nên Mạc Nho e rằng tính mạng của họ Chu đã như cá nằm trên thớt. Lão không đáp, chỉ khẽ ừ một tiếng. Không được đáp ứng, nữ nhân tựa hồ bất mãn nói, đương chủ chẳng từng nói võ công của Vân tiểu tử cao siêu lắm hay sao? Mạc Nho cất giọng trầm trọng, Vân Thiên Nhạc từng đơn thương độc mã đánh bại Tứ Kỳ Tăng. Nữ nhân sửng sốt hỏi, Tứ Kỳ Tăng nào, sao chưa từng nghe? Thiếu Lâm Tứ Kỳ Tăng. Vẻ đắc ý bỗng biến mất, nữ nhân nói: "Đương chủ, tần mắt chứng kiến." Mặc Nho lắc đầu nói: "Đào đương chủ thấy." "Không tần mắt chứng kiến, đương chủ cũng tin nữa." "Đào đương chủ đã chết rồi, chết dưới tay Vân Thiên Nhạc. Về điểm này, đào đương chủ chưa từng tán dương kẻ nào." Chính lúc ấy, trong đấu trường vang lên thanh âm băng lãnh của Vân Thiên Nhạc: "Họ Chu kia, bản lãnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Xem ra mấy người thủ hạ của ta đã chết dưới tay ngươi thực là quá uổng." Ngọc Sư Tử cười nhạt nói: "Vân băng chủ, có bản lĩnh thì sao ngươi còn chưa phản công? Ngươi tưởng ngươi chiếm được thượng phong rồi hay sao?" Ngọc Sư Tử giọng cao ngạo: "Có lẽ ngươi gục xuống rồi mới chịu nhận thua hay sao?" Chỉ nghe Vân Thiên Nhạc cười nói: "Ngươi không thấy kỳ quái khi mũi kiếm của ngươi cứ đến gần ta thì đều chệch rác cả sao?" Mặc Nho định thần nhìn lại, quả thật mũi kiếm của Ngọc Sư Tử mỗi lần đến cách Vân Thiên Nhạc chừng hai tấc thì tự động trượt đi. Mặc Nho rúng động tâm can, buột miệng nói: "Phật công." Nữ nhân cũng biến sắc nói: "Ý đã luyện thành Phật công ư?" Chính lúc này bỗng nghe Vân Thiên Nhạc quát: "Bằng hữu, Vân Mộ muốn tiến ngươi lên được." Lời vừa dứt, phiến ảnh huyết hồng từ trong làn kiếm ảnh bạch quang bạo phát tựa dầu cháy gặp nước, bùng lên mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, vùng kiếm ảnh hoàn toàn biến mất. Mặc Nho biến sắc kêu lên: "Liễu Nữ Hiệp, mau!" Một tiếng phạch lại vang lên cắt ngang lời Mặc Nho. Huyết ảnh phiến hồng cũng biến mất trong tiếng phạch kia. Ngọc Sư Tử thoái lùi ba bước, vứt trường kiếm xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, phủ phục xuống trước mặt Vân Thiên Nhạc, máu tươi trào ra từ cái ngón tay. Nữ nhân họ Liễu vội lao tới, kinh hãi nắm lấy hai vai Ngọc Sư Tử kêu lên: "Kiếm Thanh, Kiếm Thanh, huynh sao rồi?" Bỗng thị giật tay của Ngọc Sư Tử ra, rú lên kinh hoàng, ngã ngồi xuống đất kêu: "À, mắt, trời, mắt của huynh!" Rút rời tuyệt vọng, Chu Kiếm Thanh rít lên: "Ta không thấy mắt, mắt của ta đâu. Vân Thiên Nhạc, ngươi sao không giết ta đi?" Vẻ mặt lạnh lẽo vô tình, Vân Thiên Nhạc nói: "Chú Kiếm Thanh, không giết ngươi chẳng phải luyến tiếc gì cho ngươi, mà là Vân Mộ không thể giết." Dường như sắp điên lên, chú Kiếm Thanh nhảy bổ lên quát: "Vì sao? Ngươi sợ Bích Giao Cung họ Vân kia, lúc này đã quá muộn rồi." Vân Thiên Nhạc cười khởi nói: "Bằng hữu, ngươi cho rằng Vân Mộ sợ Bích Giao Cung ư? Hiện tại ngươi mới nghĩ tới điều này chẳng phải đã quá muộn?" Nữ nhân họ Liễu trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc nói: "Họ Vân kia, chỉ cần ngươi còn sống, dù là thiên nhai hải giác, Bích Giao Cung cũng sẽ tìm đến ngươi báo thù." Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: "Phu nhân, vì phu nhân là nữ, ngươi tưởng ta sợ ngươi hay sao?" "Phu nhân, vừa rồi Vân Mỗ nói rằng không muốn chứ không phải là không thể, phu nhân cần phải cẩn ngôn." "Ta quyết không hồ đồ." Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh băng: "Có lẽ ngươi chỉ cần lưu lại một con mắt là đủ." Thanh âm không lớn cũng không có vẻ tức giận, nhưng lại có uy lực vô hình. Nữ nhân họ Liễu tuy hận Vân Thiên Nhạc thấu xương, nhưng khi nghĩ đến cảnh chỉ còn một con mắt thì bèn im bặt không dám nói nửa lời. Sau một hồi trầm tịch, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Chú Kiếm Thanh, khi tới đây ngươi đã quá tự phụ, mục hạ vô nhân. Vân Mỗ sớm đã cảm thấy ngươi có mắt cũng như mù. Vốn Vân Mỗ muốn tiến ngươi về Tây Thiên, nhưng Vân Mỗ chợt nhớ rằng ngươi đã có công tới đây hòa giải, cho nên mới quyết định cho ngươi một sinh lộ, để ngươi sống trọn kiếp trong bóng đêm đen tối." Chịu không nổi lửa giận bùng lên trong lòng cùng nỗi đau thân xác, Chu Kiếm Thanh rít lên: "Vân Thiên Nhạc, ngươi sẽ hối hận đó." "Chu Kiếm Thanh, ta tin rằng ngươi chẳng thể nào ra khỏi nhạn bảo, họ đã đợi ngươi ở đây từ lâu rồi." Ta Kiếm biến sắc quát: "Cậu tạp chủng như ngươi cũng dám vọng tưởng báo cửu hả?" Kỳ thực Ta Kiếm hiện còn có dụng ý khác. Chu Kiếm Thanh vì quá hận Vân Thiên Nhạc, nghe Ta Kiếm nói vậy bèn quát: "Ngay cả Ta Kiếm nhà ngươi cũng không phải là đối thủ." Ta Kiếm cười nhạt: "Lão phu chỉ nghe rằng có người bị đánh chết, lại chưa từng nghe thấy có ai bị dọa chết." Ngọc Sư Tử cất tiếng cười cuồng ngạo nói: "Chú Mỗ cần nhắc tới danh hiệu của họ thì cũng đủ khiến ngươi chết khiếp." Ta Kiếm cười lớn nói: "Nếu quả có thể, sao ngươi không nói sớm để đến nỗi phải lưu lại cặp mắt vậy?" Ta Kiếm càng cười lớn, Ngọc Sư Tử càng tức tối, y kêu lên: "Ta Kiếm, ngươi đã từng nghe đến danh hiệu Tăng Tâm Đạo Tử chưa?" Ta Kiếm biến sắc, một tia mắt kinh hãi thoáng hiện rồi lập tức biến mất. Lão lạnh lùng nói: "Chú tiểu tử, nếu ngươi kể thêm cả Chấn Nam Sấu nữa thì có phải cùng tăng thêm uy lực hay không?" Chú Kiếm Thanh ngẩn người, hiển nhiên y chưa từng thấy Chấn Nam Sấu. Ta Kiếm thoáng chút thất vọng, lão cười nhạt nói: "Chú tiểu tử, có lẽ ngươi chỉ biết cái tên Đào Tử." "Lão phu cũng đa tạ vì ngươi đã cung cấp tin." Ngọc Sư Tử cười lạnh nói: "Quân tử thức thời, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào." Ta Kiếm nói: Chú tiểu tử, đáng tiếc hai mắt của ngươi không còn, bằng không nhất định ngươi sẽ thấy lão phu có làm hay không. Dứt lời, lão quay qua nói với Vân Thiên Nhạc: Vân tiểu nhi, ngươi còn lưu chúng lại đây làm gì? Nắm ngay lấy cơ hội này, Mạc Nho vội nói: Chúng ta đi thôi. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Hãy khoan. Mạc Nho biến sắc nói: Vân bang chủ còn có điều gì muốn phân phó? Vân Thiên Nhạc cười gằn: Các hạ định đi dễ dàng như vậy sao? Mạc Nho điếng hồn, gượng trấn tĩnh nói: Lẽ nào Vân bang chủ muốn lưu lão phu lại? Lưu các hạ lại cũng chẳng phải khó. Mạc Nho là lão giang hồ, việc đến thế này biết rằng có khiếp hãi cũng vô bổ. Lão thu hết can đảm, cười nhạt nói: Thỉnh Vân bang chủ an bài. Vân Thiên Nhạc cất giọng âm lãnh: Mạc Nho, Vân mỗ nếu muốn lấy mạng ngươi thì chẳng cần phải phí lời, vì đã sát thương đệ tử bổn bang, ngươi phải lưu lại chút gì đó mới phải đạo. Mạc Nho cười lạnh: Lão phu không còn sự lựa chọn nào khác hay sao? Vân Thiên Nhạc lắc đầu nói: Đương nhiên còn, song do Vân mỗ đích thân định đoạt. Nhìn gương mặt lãnh khốc của chàng, một luồng khí lạnh lẽo bất giác xông thẳng lên óc. Mạc Nho tự biết lão không phải là địch thủ của gã thiếu niên họ Vân, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Mạc Nho chậm rãi cúi xuống nhặt thanh trường kiếm của Chu Kiếm Thanh lên. Nữ nhân họ Liễu thấy vậy bèn nói: Ngươi cũng có kiếm, vì sao lại muốn dùng nó? Mạc Nho cười nhằn: Dùng nó thì hợp lý hơn, cánh tay của lão phụ chỉ có nó mới xứng đáng để chặt đất thôi. Dứt lời, Mạc Nho vung kiếm chém thẳng xuống hữu thủ của mình. Bỗng nghe Vân Thiên Nhạc nói lớn: Hãy khoan. Mạc Nho giật mình dừng kiếm, lạnh lùng nói: Vân bang chủ còn muốn phân phó điều gì? Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: Mạc Nho, ngươi quả là thông minh, phải chăng ngươi biết vì sao Vân mỗ muốn ngươi phải lưu hữu thủ lại? Mạc Nho cười nhạt: Chẳng nhẽ Vân bang chủ đổi ý? Vân Thiên Nhạc gật đầu cười lạnh: Ngươi có biết vì sao không? Mạc Nho nói: Chẳng phải là vì Vân bang chủ nhân tử? Khẽ hừ một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Vân mỗ muốn cho rằng ngươi sẽ phản kháng. Giả như ngươi còn nhớ rõ sự tình ở Hạc Nhai, thì ngươi sẽ biết cái giá phải trả cho sự phản kháng. Mạc Nho dùng mình ớn lạnh, thầm nghĩ: Nếu chẳng phải ta sớm kiến cơ, thì cái mạng già này đã lưu lại tại đây rồi. Lòng nghĩ vậy, vẻ mặt vẫn bình thản, Mạc Nho gục gật đầu nói: Lão phu còn nhớ. Vân Thiên Nhạc nói: Hy vọng ngươi sẽ nhớ mãi. Chính vì vậy, qua ngày hôm nay, nếu ta còn gặp ngươi, thì đó là lúc ngươi tuyệt mạng. Mạc Nho biết rõ còn hỏi: Phải chăng Vân bang chủ vẫn còn muốn lão phu lưu lại chút gì sao? Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Vân mỗ không cần ngươi phải lưu lại thứ gì, vì khi ta và ngươi tái ngộ, hy vọng ngươi sẽ phản kháng. Dứt lời, chàng nói: Các vị hãy đi đi. Mạc Nho giao trường kiếm cho nữ nhân họ Liễu, chàng nói chẳng rằng bước ngay ra khỏi bảo. Nữ nhân họ Liễu đỡ lấy ngọc sứ tử, hạ giọng nói: Kiếm Thành, ta đi thôi. Đi như thế này sao? Nữ nhân nói: Kiếm Thành, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngọc sứ tử gầm lên: Vân Thiên Nhạc, ngươi nghe đây, chỉ cần Bích Giao Cung còn tồn tại trên giang hồ ngày nào, thì ngày ấy ngươi đừng hòng ăn ngon ngủ yên. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: Muốn nói gì, Vân Bộ đã nói hết. Thỉnh tôn giá đi cho. Ngọc sứ tử quát: Vân Thiên Nhạc, sẽ có một ngày Chu Kiếm Thanh đích thân xử lý ngươi, không làm được quyết không phải là người. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Tôn giá vốn là người chỉ ưa bề ngoài mà thôi. Dứt lời, chàng cao giọng: Tiến khách. Ngọc sứ tử vừa đi vừa nhục mạ Vân Thiên Nhạc. Thạch Bảo khôi phục lại bầu không khí trầm tĩnh. Hồi lâu, Tà Kiếm bước tới cạnh Vân Thiên Nhạc nói: Vân tiểu nhi, ngươi cho rằng lời Chu Kiếm Thanh vừa nói có đáng tin hay không? Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: Tôn giá muốn nói tới tăng tâm và đạo từ. Tà Kiếm nói: Có lẽ ngươi chưa từng được nghe nói về hai người này. Thiên Hương công chúa bỗng xen vào: Có phải hai người này là hai minh chủ Bạch Đạo 50 năm về trước, được Võ Lâm Độc Đạo xem như là thần tượng của sự từ bi nhân ái? Tà Kiếm cất giọng trầm trọng: Không sai, chính là họ. Thiên Hương công chúa cả quyết lắc đầu: Không thể, họ không thể là những kẻ cầm đầu Ngũ Nhạc Bang được. Tà Kiếm nói: Cô nương không cảm thấy có quá nhiều việc có thể sao? Tỉ như Bích Giao Cung vậy. Thiên Hương công chúa gật đầu: Không sai, quả là có nhiều sự không ngờ, nhưng tiểu nữ vẫn luôn tin tưởng tăng tâm đạo tử không là đồng bọn với Ngũ Nhạc Bang. Tà Kiếm cười, quay qua hỏi Vân Thiên Nhạc: Vân nhi, ngươi thấy sao? Vân Thiên Nhạc nói: Có thể, thói thường cực thiện luôn đi kèm với cực ác. Tà Kiếm ngưng thần nói: Phải chăng được giác mách bảo cho ngươi? Vân Thiên Nhạc cười nói: Quả là như vậy. Tà Kiếm nói: Xem ra ngươi không muốn nói. Không sai, vì trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa, tôn giá sẽ được biết. Tà Kiếm buột miệng hỏi: Khi công xong tứ bảo hay sao? Vân Thiên Nhạc cười: Cũng có thể ngay sau khi hạ được tứ bảo. Tà kiếm sứ người tựa hồ như chưa hiểu ra, lão cười khẽ, nụ cười có vài phần tự trào vì bị người hí lộng. Vân Thiên Nhạc thống lĩnh một số đệ tử rời Lục Bảo đi về phía Tứ Bảo cuối cùng. Hạ Diên Linh và Ứng Thiên Tinh lưu lại tại Lục Bảo. Trong lòng tựa hồ đã có sẵn mưu trước. Vân Thiên Nhạc cứ theo chính đạo mà đi. Hai bên vách núi dừng đứng, chính giữa có một sơn đạo rộng không đầy 2 trượng. Vân Thiên Nhạc ngước mặt nhìn trời cao hồi lâu, chỉ thấy một cánh chim đại bàng đang lượn lờ trên không trung, dường như muốn chặn mọi người lại. Cho đến khi đại bàng lượn tới vòng thứ 3, Vân Thiên Nhạc mới dẫn đệ tử tiến vào sơn đạo. Sơn đạo dài độ 30 trượng, khoảng giữa có một khúc ngoặt. Qua khỏi đoạn này có thể nhìn thấy tận đầu sơn đạo bên kia. Cách lối ra sơn đạo 10 trượng có một hàng hắc y thán tử đang đứng đợi sẵn, có chừng 50 người. Lòng cười thầm, Vân Thiên Nhạc bước dẫn tới. Khi cách chúng chừng 10 trượng, bỗng một gã trong bọn chúng hô lớn, chặn chúng lại. 50 người kia nhất tề lao tới, trước mắt đã tới được cửa ra sơn đạo. Lúc này Vân Thiên Nhạc chỉ mới đi được chừng 5 trượng. Thoạt trông đã nhận ra ngay hán tử đó là ai. Vân Thiên Nhạc bước thêm 4 trượng nữa thì dừng lại, nói, Vạn Tông Niên, từ khi tạm biệt tại Ngũ Khôi Ba, ta còn tưởng không gặp lại nhà ngươi nữa, nào ngờ trời không phụ lòng người. Kẻ thống lĩnh đám người này chính là Vạn Tông Niên, một trong thất kiệt của Tiền Ngọc Phật Bang. Vạn Tông Niên cười nhạt nói, Vân Bang chủ thấy bất ngờ hay sao? Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói, có lẽ sự tình ngươi có mặt tại đây đã khiến Vân Mỗ bất ngờ. Vạn Tông Niên cười nhạt, ta có nghe nói võ công của ngươi rất cao siêu, chính vì không tin nên ta muốn thử xem. Hàn quang lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc nói, chỉ vì muốn thử võ công của Vân Mỗ thôi sao? Vân Bang chủ, ngươi thấy sao? Nếu ngươi nói rằng ngươi phụng mệnh tróc ná Vân Mỗ thì e hợp lý hơn đó. Vạn Tông Niên cười lớn nói, Vân Bang chủ cho rằng không thể được hay sao? Vân Thiên Nhạc lắc đầu nói, Vân Mỗ không có lý do gì để nghĩ vậy, Vân Mỗ chỉ cảm thấy rằng Vạn Tông Niên ngươi quá to gan đó. Vân Bang chủ, giả như ngươi là bang chủ của Vạn Mỗ thì đúng là Vạn Mỗ to gan, nhưng đáng tiếc thì Vân Thiên Nhạc lạnh giọng cắt ngang, vì Vân Mỗ không phải là bang chủ của ngươi nên Vạn Tông Niên Vân Mỗ mới nói ngươi to gan. Vậy sao ngươi không chứng minh đi? Chậm rãi mà bình thản, Vân Thiên Nhạc bước tới đứng đối diện với Vạn Tông Niên. Có thể do song mục của chàng phát ra ánh hàn quang gây rợn, khiến cho Vạn Tông Niên bất giác sờ tay vào đốc kiếm. Vân Thiên Nhạc lại bước tiếp, khoảng cách mỗi lúc một ngắn, từ 8 thước còn lại 5 thước. Càng tới gần càng khiến cho Vạn Tông Niên kinh hãi. Vạn Tông Niên ngấm ngầm đề tụ chân lực, đột nhiên dùng mình xuống tấn, miệng quát, dừng lại. Lời còn chưa dứt, song thủ nhanh như tia điện đưa lên ngang ngực đẩy ra 2 trường. Trường phong cuốn cát bụi bốc lên mù mịt, trường thanh rít lên âm thanh chói tai. Thiên Hương công chúa tuy biết rõ công lực của Vân Thiên Nhạc siêu phàm, nhưng vừa thấy trường này bất giác la lên khẽ khẽ. Không hề có trường thanh dao động, cũng không có lực phản kích, trên mình Vân Thiên Nhạc dường như có một bức tường vô hình, khiến cho trường phong tới gần chàng độ 4 tấc thì chạch ra và biến mất. Vân Thiên Nhạc vẫn điềm nhiên bước tới thêm 2 thước nữa. Như thấy ma quỷ hiện hình, Vạn Tông Niên râu tóc dựng đứng, lão lại đề lực vận khí, dốc hết công lực toàn thân đẩy thêm 2 trường. Cũng như lần đầu, trường ra như thạch trầm đại hải, Vân Thiên Nhạc đã bước tới cách lão không đẩy 2 thước. Vạn Tông Niên trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, song mục đỏ vằn những tia máu, hai tay đã đưa lên ngang ngực, nhưng lão không có dũng khí công tiếp, vì lão sợ rằng nếu thò tay ra sẽ bị Vân Thiên Nhạc khống chế. Vạn Tông Niên vừa thoái lui vừa lẩm bẩm, họ đã lừa ta, họ đã lừa ta, họ nói rằng võ công của ta có thể khắc chế nổi hắn, nào ngờ. Vân Thiên Nhạc vốn đã muốn hạ thủ, song vừa nghe lão nói vậy, chàng bèn thay đổi chủ ý. Chàng thấy trong này tựa như có điều gì ẩn mật, Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo, Vạn Tông Niên, cái giá ngươi phải trả cho việc bán rẻ Ngọc Phật Bang và chúng bằng hữu sắp tới rồi đó. Vạn Tông Niên vẫn vừa thoái lui vừa nói, nếu họ thật sẽ tới đây, quyết không thu thập được ngươi, ta dám chắc điều đó. Vân Thiên Nhạc lại giật mình, chàng nói, nhưng họ lại không tới đây sao? Khoảng cách giữa Vạn Tông Niên với đám thủ hạ không xa lắm, lão liên tiếp thoái lui, đã về tới trước đám người kia lúc nào không hay. Tự hồ không ngờ đám thủ hạ sẽ phản lại mình. Vạn Tông Niên vẫn thoái lui, đến ngay cả khi một mũi kiếm đã chĩa thẳng tới hậu tâm của lão, lão cũng không biết. Nhưng Vân Thiên Nhạc thì thấy, chàng không muốn lão tặc này chết nhanh như vậy. Một ý niệm thoáng qua khiến chàng không nói, chỉ đứng nhìn. Chàng vẫn luôn cảm thấy rằng đây là một âm mưu. Vẫn trần trừng nhìn Vân Thiên Nhạc, Vạn Tông Niên rống lên. Đây là một âm mưu, chính thế, bằng không họ sẽ không kêu ta đi, ta biết. Một tiếng rú thê thiết vang lên, một mũi kiếm đã xuyên từ hậu tâm ra tới trước ngực của lão. Vân Thiên Nhạc dừng bước, chàng không thấy kỳ quái mà cũng chẳng bất ngờ. Nét mặt vẫn lạnh lẽo vô tình, tựa hồ như chàng không thấy điều gì đang diễn ra trước mắt. Mũi kiếm bỗng rút ra, hai vòi máu lập tức phun ra từ trước ngực và hậu tâm. Gắng quay người lại, Vạn Tông Niên trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu, nhìn một đại hán mày rậm mắt sâu. Trạc 30 tuổi, lão cất giọng run rẩy. Lưu Vân, ngươi... Chưa kịp nói hết lời, lão đang ngã gục xuống. Lưu Vân đã xác Vạn Tông Niên qua một bên, bước tới cung tay nói lớn. Các huynh đệ, khi xưa chúng ta đều là đệ tử Ngọc Phật Bang, bị Vạn Tông Niên bức phải phục tùng Ngũ Nhạc Bang mười mấy năm nay. Hiện tại cứu tinh đã tới rồi. Đây chính là lúc chúng ta vén mây mờ nhìn ánh thái dương. Có 20 hắc y đại hán thấy tình thế bất lợi, bèn tranh nhau chạy về tứ bảo, số còn lại nhất tề quỳ xuống. Lưu Vân xoay người cúi xuống quỳ trước mặt Vân Thiên Nhạc mà nói: "Đệ tử Tán Vân Thủ Lưu Vân khấu kiến bang chủ, nhưng mong bang chủ đoái hoài đệ tử tài hèn sức mọn phải quỳ lụy cầu sinh địch nhân cho tới hôm nay." Lúc ấy những người sau lưng cũng đã tiến đến bên Vân Thiên Nhạc, thầm cười nhằn một tiếng. Vân Thiên Nhạc hạ giọng: "Các huynh đệ hãy đứng lên, quá khứ là quá khứ, nợ máu phải trả bằng máu. Hiện tại đã đến lúc chúng ta thu hồi nợ cũ." Tán Vân Thủ Lưu Vân vừa nói: "Tất cả mọi bố trí của chúng tại tứ bảo đệ tử đều biết rõ, chỉ cần bang chủ cho vài vị cao thủ cùng đi với chúng đệ tử, bất tất phiền tới đại giá của bang chủ, chúng đệ tử cũng có thể thu hồi lại tứ bảo." Vân Thiên Nhạc cười nói: "Vậy tứ bảo do ai trấn giữ?" Lưu Vân đáp: "Nguyên do Mặc Nho trấn thủ, nhưng mấy ngày trước lão đã hộ tống phu thê Chu Kiếm Thanh, người của Bích Giao Cung đi rồi. Xem ra lão tự biết không giữ nổi tứ bảo nên đã bỏ đi." Vân Thiên Nhạc nói: "Ngoài Mặc Nho ra còn ai nữa?" "Còn có Hắc Thủy Nhất Tà." Tà Kiếm bỗng nhiên hỏi: "Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hạo chẳng phải trấn giữ nơi này hay sao?" Lưu Vân vội đáp: "Bát Hoang Thần Long chưa từng tới nhận bảo." Tà Kiếm lạnh lùng nói: "Ngươi ở tại tứ bảo đã bao lâu rồi?" Tuy không biết rõ Tà Kiếm có địa vị thế nào trong Ngọc Phật Bang, nhưng từ khẩu khí của lão, Lưu Vân lầm tưởng rằng lão có địa vị rất cao, nên nói: "Đệ tử được điều tới đây đã 2 tháng rồi." Tà Kiếm thoáng chút suy nghĩ, hạ giọng hỏi: "Trước đây 2 tháng, ngươi cũng ở đây sao?" Lưu Vân đáp: "Đệ tử vẫn ở đây." Sắc mặt xa sầm, Tà Kiếm quát: "Tháng trước Vạn Lão Tạc còn ở đây, sao ngươi nói không có?" Lưu Vân thoáng chút biến sắc, y vội nói: "Hẳn là có ai đó nhìn lầm, đệ tử thực không thấy." Tà Kiếm quay qua Vân Thiên Nhạc: "Vân Tiểu Nhi, xem ra quả thật kỳ hẹn chúng ta đã tới rồi." Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu nói: "Vân muốn cũng nghĩ vậy." Lưu Vân lúc này mới thở phào hú vía. Tà Kiếm nói: "Lão phu muốn đánh trận này, ngươi thấy thế nào?" Vân Thiên Nhạc cười nói: "Tôn giá sợ Vân Mỗ để lão chạy thoát hay sao?" "Tiểu Nhi, ngươi có lẽ sẽ không làm vậy." "Song lão phu lại tin ngươi, thử không muốn liều mạng cùng lão phu, do vậy..." Thỉnh tôn giá chỉ giáo. "Vì để cho công bằng, lão phu muốn người của ngươi đi cùng, lão phu không có hứng thú để ngươi tổn hao chân lực." Vân Thiên Nhạc nói: "Chỉ cần Vân Mỗ không vào tứ bảo." Tà Kiếm nói: "Đúng vậy." Vân Thiên Nhạc nói: "Cũng được." Dứt lời chàng quay lại hỏi: "Ai đánh trận đầu?" Hùng Phi và Thạch Thiên Tòng đồng thanh: "Thuộc hạ đi." Những người còn lại đều lên tiếng muốn đi. Tà Kiếm hạ giọng nói: "Được, tất cả hãy theo ta." Lúc này Tà Kiếm đi lại nói nhỏ với Thiên Hương công chúa một hồi. Sau đó Tà Kiếm và chúng đệ tử theo sự chỉ dẫn của Tà Kiếm mà tiến vào tứ bảo. Lúc này chỉ còn lại Vân Thiên Nhạc và Thiên Hương công chúa. Khẽ chuyển gót sen tiến tới mình Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa dịu dàng nói: "Thiên Nhạc, trận này đánh chẳng nhọc sức lắm." Vân Thiên Nhạc khẽ ừ một tiếng nói: "Đây là tứ bảo cuối cùng, nhưng lại không phải là cuộc chiến tối hậu." Thiên Hương công chúa nói: "Huynh không thấy mệt sao?" Vân Thiên Nhạc mỉm cười: "Từ khi vào nhận bảo tới hiện tại, muội đã thấy có trận nào kịch liệt hay chưa?" Thiên Hương công chúa chú mục nhìn chàng nói: "Muội không nói huynh đang gánh vác trọng trách, mà là muốn nói tới áp lực trầm trọng trong lòng huynh." Vân Thiên Nhạc thoáng chút biến sắc, buột miệng: "Áp lực trầm trọng trong lòng." "Thiên Nhạc, vì sao huynh không thử nhìn muội?" "Muội khóc rồi." "Làm sao huynh biết?" "Huynh nghe thấy, chính vì muội chẳng nói, huynh cũng hiểu vì sao muội lưu lại đây. Tuy huynh vẫn không muốn để muội biết nội tình ẩn chứa, nhưng không ngờ muội lại đi hỏi Tà Kiếm." Thiên Hương công chúa thổn thức: "Vì sao huynh không muốn để muội biết? Có phải muội không đáng tin cậy hay không?" Vân Thiên Nhạc bỗng quay mặt lại, chàng nhìn khuôn mặt chan chứa nước mắt của nàng, trầm trọng lắc đầu nói: "Muội hiểu huynh, huynh luôn nghĩ thế, do vậy huynh tin muội thực không muốn hỏi vậy." Thiên Hương công chúa ngước cặp mắt lệ long lanh, cất giọng buồn bã: "Nhưng huynh hoàn toàn không hiểu muội sao? Bằng không huynh sẽ không chịu đựng áp lực trầm trọng kia một mình." Vân Thiên Nhạc thở dài nói: có lẽ huynh không hiểu muội hoàn toàn, do vậy huynh đã không muốn để muội biết. Chỉ có muội mới có thể giúp huynh. Chúng ta tựa như hai cột trụ chính nâng đỡ Ngọc Phật Băng, không nên để thiếu đi một. Thiên Hương công chúa không ngờ chàng lại phó thác cho nàng Ngọc Phật Băng. Nàng nói: Huynh tưởng không có huynh, muội vẫn như hiện tại sao? Vân Thiên Nhạc cất giọng cả quyết: Hiện tại có lẽ muội cho rằng không thể, nhưng khi sự tình đã xảy ra, huynh tin rằng muội sẽ làm được. Thiên Hương công chúa lắc đầu nói: Muội không hiểu. Vân Thiên Nhạc cười khổ nói: Huynh tin muội làm được, đây là kinh nghiệm của huynh. Trước khi lâm sự, huynh hoàn toàn không tin mình có năng lực độc lập sinh tồn. Nhưng khi lâm sự, huynh lại kiên cường hơn ai hết. Thiên Hương công chúa hỏi: Huynh đã dựa vào đâu? Chỉ dựa vào kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm lại mách bảo cho huynh rằng chúng ta có một sức mạnh vô biên, có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại, hiểm nan. Thiên Hương công chúa đã có chút minh bạch, nhưng vẫn muốn Vân Thiên Nhạc nói. Do vậy nàng hỏi: Sức mạnh gì? Vân Thiên Nhạc thản nhiên đáp: Sức mạnh của tình yêu. Thiên Hương công chúa từ từ ngã người vào lòng Vân Thiên Nhạc. Chàng đã đem hết những suy nghĩ thầm kín chất chứa bấy lâu mà nói ra, tuy chỉ vỏn vẹn giản đơn mấy chữ nhưng lại bao quát tất thảy lòng tin vào nàng. Vân Thiên Nhạc đưa tay áo lau nước mắt cho nàng, đoạn trầm trọng: Có phải Tà Kiếm đã nói cho muội hay không? Thiên Hương công chúa khẽ gật đầu không đáp. Vân Thiên Nhạc tiếp: Vì sao lão lại nói cho muội biết? Thiên Hương công chúa nói: Lão nói lão hiểu huynh là người không muốn thọ ân của bất cứ ai, nhưng lão lại từng cứu mạng huynh 2 lần. Tuy huynh không thể hiện ra, nhưng lão biết huynh quyết không chịu lấy mạng của lão đánh đổi mạng của huynh. Trầm tư hồi lâu, Vân Thiên Nhạc nói: Lão hiểu huynh cũng như huynh hiểu lão vậy, chỉ là mỗi người có cách nhìn bất đồng mà thôi. Thiên Hương công chúa bỗng mỉm cười nói: Hiện tại cách nhìn này đã đồng nhất rồi. Vân Thiên Nhạc ngẩn người hỏi: Do muội suy đoán ư? Thiên Hương công chúa nói: Lão nói vậy. Lão có nói vì sao không? Nếu lão không nói nguyên nhân thì sao muội là tin lão? Lão nói thế nào? Lão đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng đã có người ngầm an bài cuộc đấu giữa hai người huynh, chỉ là thoạt đầu lão không nghĩ ra, cho đến khi huynh nhắc tới Vạn Thế Hảo lão mới bắt đầu hoài nghi. Sau đó Linh Nhạn lại nói Vạn lão tặc cũng có mặt tại Nhạn Bảo, thì Tà Kiếm lại càng tin chắc vào sự phán đoán của lão. Cho đến khi huynh nói rằng những hạng như Mặc Nho làm sao có thể xưng là ngũ nhạc, thì Tà Kiếm đã hoàn toàn minh bạch. Dừng một lát, nàng nói tiếp: Khi huynh nhắc tới cực thiện cực ác, lão hoàn toàn chứng thực suy đoán của mình, vì lão tin rằng câu nói kia là do chính miệng Huyết Luân Tể Phi nói. Vân Thiên Nhạc vẫn trầm tư không nói. Thiên Hương công chúa tiếp: Khi tiến vào tứ bảo, việc Tán Vân Thủ giết chết Vạn Tông Niên, Tà Kiếm đã thấy được huynh nhìn ra có điều trá ngụy ở trong, do vậy lão mới thực tình nói cho muội hay. Lão nói rằng không thể tìm ra Vạn Thế Hảo tại đây, nhưng sau khi lão và huynh phân cao thấp xong, ta sẽ có những nhân vật đứng đầu ngũ nhạc bang xuất hiện. Vân Thiên Nhạc lúc này mới nói: Vì chúng không muốn giữa huynh và Tà Kiếm có một người còn sống. Thiên Hương công chúa đáp: Không sai. Vân Thiên Nhạc cười: Phải chăng lão nói muội ở lại nói với huynh rằng lão và huynh sẽ tương kế tiểu kế? Thiên Hương công chúa không đáp mà nói: Huynh có thấy kỳ quái khi lão không tự nói? Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Vì Tà Kiếm là một lão đầy tâm cơ, lão đương nhiên phải biết nếu lão và huynh đàm luận quá lâu sẽ khiến mấy tên gian tế sinh nghi, vì hiện tại lão và huynh vẫn còn đối địch. Thiên Hương công chúa cười nói: Chả trách lão nói huynh là đệ nhị Tà Kiếm. Lão kêu muội nói với huynh rằng trước khi chúng xuất hiện, huynh và lão vẫn gặp nhau như hai kẻ đối đầu. Hơn nữa, Vân Thiên Nhạc ngắt lời: Hơn nữa vẫn phải phân cao thấp. Không sai, và sẽ có một người phải ngã xuống. Người ngã xuống chính là huynh. Thiên Hương công chúa lắc đầu: Lần này huynh đoán sai rồi. Vân Thiên Nhạc ngẩn người nói: Vì sao? Thiên Hương công chúa nói: Lão nói nếu huynh ngã xuống, có thể chúng sẽ không xuất hiện, vì chúng có thể đợi lão ở một nơi khác. Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu: Còn ngược lại, chúng sẽ xuất đầu lộ diện, vì chỉ có cơ hội này mới thu thập nổi huynh. Lão cũng nói vậy. Lão sẽ ngã xuống như thế nào? Bị huynh dùng ngọc phiến điểm trúng tử huyệt. Đây quả là thượng sách, hiện tại đã là lúc chúng ta vào bảo rồi. Thiên Hương công chúa rời khỏi vòng tay của Vân Thiên Nhạc, đưa tay khẽ sửa lại mớ tóc tai, nói: Thiên Nhạc, tiểu muội cũng muốn đi theo. Vân Thiên Nhạc lắc đầu: Không nên, sự tình này chỉ có huynh và Tà Kiếm biết, muội đi theo thì chẳng khác nào để chúng sinh nghi. Tiểu muội thực không đành lòng. Những kẻ chủ trì ngũ nhạc bang ai nấy cũng đều là cao thủ võ lâm, nhưng huynh đoán rằng trong nhất thời chúng sẽ không tới đây một lượt. Nếu đánh không lại chúng thì có đào tẩu quyết chẳng phải không chạy nổi. Thiên Hương công chúa cất giọng hoài nghi: Thiên Nhạc, huynh thực sẽ đào tẩu hay sao? Vân Thiên Nhạc nói: Muội tưởng huynh sẽ không làm vậy. Cá tính của huynh khiến muội bất an. Việc phải làm huynh còn nhiều lắm, vì cừu vì hận, vì Ngọc Phật Bang, vì muội. những việc đó đều để huynh trọng thị lấy mình. Dứt lời, chàng kéo Thiên Hương công chúa đi, cả hai phi thân tiến vào tứ bảo. Hai người tiến vào trung tâm tứ bảo, chỉ thấy hai bên đường xác chết ngổn ngang. Hiển nhiên nơi đây vừa diễn ra một trận đánh ác liệt. Vân Thiên Nhạc vừa xuất hiện, Ngọc Phật Bang đệ tử khắp nơi kéo về. Tà Kiếm và Tán Vân Thủ cũng đã xuất hiện. Chú Mục nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, Tà Kiếm cười nói: Vân Tiểu Nhi, lão phu phải chúc mừng ngươi rồi, tứ bảo hiện đã thuộc về ngươi. Vân Thiên Nhạc cười nói: Có lẽ phải nói là tứ bảo này do Tà Kiếm tặng. Có thể nói vậy, song lão phu không phát hiện được Vạn Thế Hảo. Vân Thiên Nhạc đưa mắt nhìn Lưu Vân hỏi: Ngươi có thấy kẻ nào đào thoát khỏi tứ bảo hay không? Lưu Vân không chút suy nghĩ đáp. Đệ tử thấy một bóng người tiến về phía nghĩa địa bỏ hoang ở phía sau lưng tứ bảo. Vân Thiên Nhạc nói: Lưu Vân, ngươi dẫn được. Lưu Vân bèn dẫn Vân Thiên Nhạc và Tà Kiếm về phía sườn núi phía sau nhạn tứ bảo. Lưu Vân dẫn hai người đi khắp mọi ngóc ngách trong nghĩa địa bỏ hoang trên sườn núi. Sau bảo hồi lâu cũng không phát hiện được điều gì. Tà Kiếm ngước mắt nhìn bóng Tà Dương đã tranh trách đổ về tây. Lão đi tới một khoảng trống khá rộng bèn dừng lại nói: Vân Tiểu Nhi, ngươi còn muốn tìm gì nữa không? Dừng lại cách Tà Kiếm ba thước, Vân Thiên Nhạc nói: Trong nghĩa địa này chỉ có nơi đây là rộng nhất phải không Lưu Vân? Lưu Vân vội đáp: Đúng vậy thưa bang chủ. Tà Kiếm lạnh lùng nói: Thế thì lão phu phải đa tạ ngươi đã đưa lão phu tới đây. Dứt lời, hữu thủ bỗng vung lên, Lưu Vân rú lên thê thảm, thân hình y tựa diều đứt dây bay ra xa hơn 10 trượng, máu đen từ thất khiếu rỉn ra chết tươi. Vân Thiên Nhạc sững người nói: Dị kiến tâm, lão làm vậy là có ý gì? Tà Kiếm cười lạnh lẽo: Vân tiểu tử, giữa ta và ngươi phải có một trường ác đấu, với điều kiện phải có sự công bằng. Lão phu không muốn, hắn sẽ chạy về bảo kêu người của Ngọc Phật Bang tới. Dứt lời, lão từ từ cất hữu thủ lên, rút thanh ma âm kiếm ra. Phần 15 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.